Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chương 12: Xuất cung. Có những kim phiếu này, chấm phát triển ban đầu tiền tài thì có chỗ dựa rồi. Viêm Bắc nói, đem những thứ này hoàng kim cùng kim phiếu, còn có cái kia 10.000 viên hổ tiên tráng lực đan, thu sạch tiến vào hệ thống không gian bên trong. Nhìn qua trống rỗng quốc khố, Viêm Bắc quay người hướng về bên ngoài đi đến. Trở lại tẩm cung, Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng, nhìn qua Hồng Bằng. Hồng Bằng, chấm chỉ cho ngươi thời gian 1 tháng. Trong vòng 1 tháng, chấm mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ngươi muốn không cách nào trưởng khống trong hoàng cung tất cả nhân mã, ngươi cái này hoàng cung đại tổng quản cũng làm chấm dứt. Viêm Bắc nói, bệ hạ xin yên tâm, lão nô nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hồng Bằng vỗ ở ngực bảo đảm nói, động thủ trước đó, ngươi có thể tìm cái đường hoàng lấy cớ, vương đồng đạo trước đó không phải khắp nơi làm khó dễ ngươi. Ngươi thì quang minh chính đại đánh lấy trả thù cơ sĩ động thủ, đem bọn hắn người một mẻ hốt gọn. Viêm Bắc nhắc nhở, bệ hạ sẽ tính chu toàn, lão nô nhất định đem việc này làm thỏa đáng. Hồng Bằng nói, đi xuống đi, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy chấm. Viêm Bắc phất phất tay, là bệ hạ. Hồng Bằng cung kính đáp, nhìn qua điện cửa đóng lại, Viêm Bắc từ trên long ỷ mặt đứng lên, hướng về trong tẩm cung đi đến. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Viêm Bắc tới, Niệm Nô Tuyết hoảng sợ từ trên giường đứng lên, mặt lộ vẻ đề phòng. Yên tâm, chấm không thích ép buộc. Như thế cùng nữ thây khô khác nhau ở chỗ nào? Viêm Bắc nắm bắt cằm của nàng ngoạn vị nói ra. Hừ, Niệm Nô Tuyết lạnh hừ một tiếng. Viêm Bắc mở ra một cái hốc tối, bên trong để đó một số tuyệt mật đồ vật. Từ bên trong lấy ra 2 bộ y phục dạ hành cùng 2 kiện áo choàng. Cầm quần áo thay đổi, chấm mang ngươi xuất cung. Viêm Bắc nói, hiện tại, hoàng cung cửa lớn đã khóa lại, coi như ngươi là thiên tử. Lúc này muốn xuất cung, cũng không có khả năng thì 2 người chúng ta, chí ít có 100 người đi theo, thậm chí nhiều hơn. Niệm Nô Tuyết không tin, chấm bảo ngươi thay đổi y phục, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Chẳng lẽ muốn chấm tự mình giúp ngươi cởi áo nới dây lưng? Viêm Bắc cười lạnh, ngươi dám? Niệm Nô Tuyết lạnh hừ một tiếng, cầm lấy 1 bộ y phục dạ hành cùng áo choàng, hướng về bên ngoài đi đến. Cát, đều là chấm phi tử, người chỗ nào chấm chưa quen thuộc, làm tựa như là đại cô nương một dạng. Viêm Bắc bĩu môi, nghe thấy Viêm Bắc, Niệm Nô Tuyết kém chút một đầu té lăn trên đất, cởi long bào, đem trên người y phục dạ hành thay đổi, sau đó mang lên áo choàng. Một hồi sau đó, Niệm Nô Tuyết từ bên ngoài đi vào, nhớ kỹ, xuất cung về sau ngươi chỉ có thể gọi là chấm Bắc gia. Viêm Bắc phân phó nói, hừ. Niệm Nô Tuyết lạnh hừ một tiếng. Viêm Bắc đi đến giường nơi này, tại trên giường đập vài cái, tại cạnh giường vị trí trung tâm lộ ra một cái lồi vết, nếu không nhìn kỹ, căn bản là không cách nào phát hiện. Đè xuống cái nút này, giường chấn động, lộ ra một cái lối đi tối thui. A, cái này, đây là thông hướng phía ngoài hoàng cung thông đạo. Niệm Nô Tuyết giật nảy cả mình, nói nhảm, không phải vậy, ngươi cho rằng hoàng cung lớn như vậy, cung điện nhiều như vậy, vì cái gì chấm chỉ ở chỗ này, không ở tại địa phương khác? Viêm Bắc khinh thường nói, giống như vậy bí mật thông đạo còn có 2 đầu, cũng chỉ có mỗi đời kế vị đế vương mới có thể theo đời trước lão đế vương trong miệng biết được. Truyền miệng, ngoại trừ đế vương bên ngoài, không còn có người khác biết được. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói một tiếng, dẫn đầu nhảy xuống tới. Niệm Nô Tuyết cắn răng một cái, đi theo Viêm Bắc sau lưng nhảy xuống. 2 người bên này đi vào, mật đạo lần nữa khép lại. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc cùng Niệm Nô Tuyết xuất hiện tại ngoài hoàng thành vây. Viêm Long Quốc cũng không cấm ăn khuya. Đừng nhìn Viêm Bắc cùng Niệm Nô Tuyết mặc lấy một bộ y phục dạ hành, mang theo áo choàng màu đen, đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Nhưng trên đường phố, giống hai người bọn hắn người dạng này ăn mặc người có rất nhiều. Thậm chí, mặc lấy so với bọn hắn còn muốn kỳ quái. Đây đều là hành tẩu giang hồ võ giả. Chỉ cần không phạm tội, quan phủ là không gặp qua hỏi. Ca ngươi ở đâu? Mang Bắc gia ta đi qua. Viêm Bắc nói, đi theo ta. Niệm Nô Tuyết nói, mang theo Viêm Bắc đổi một cái phương hướng. Hướng về một đầu ngõ hẻm vắng vẻ bên trong đi đến. Nửa nén hương sau đó, Niệm Nô Tuyết mang theo Viêm Bắc tại thành Bắc một chỗ nhà dân nơi này ngừng lại. Chung quanh đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài khắp nơi đều là quan binh, nhân số rất nhiều, khoảng chừng 500 người. Cầm đầu là một vị tứ phẩm thần lực cảnh cường già. Lúc này ngay tại vây quét sát vách sân nhỏ. Không tốt, ta ca có phiền phức, ta phải đi qua giúp đỡ. Niệm Nô Tuyết nói. Lấy ra dao găm, dưới chân một chút, vội vàng xông tới, thất phẩm siêu thoát cảnh thực lực, theo trong cơ thể nàng bạo phát đi ra, giống như là một đài hình người máy gặt, giơ tay chém xuống, chém giết lấy chung quanh những quan binh này, xem ra cần phải trước giải quyết quan binh. Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, như thiểm điện xông tới, tay phải như thiểm điện một trào. Đem một cái quan binh chém giết, đem trong tay hắn hàn đao đoạt lấy. Viêm Bắc tuy nhiên không biết bất kỳ, nhưng nương tựa theo tứ phẩm thần lực cảnh tu vi, thẳng thắn thoải mái, quả thực là chém giết không ít người. 500 tên quan binh, tại Viêm Bắc cùng Niệm Nô Tuyết hai người chém giết phía dưới, trong khoảnh khắc liền bị trấn áp, tiến vào tiểu viện. Một vị thân thể hơi có vẻ gầy gò nam nhân trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệch, quỳ một chân xuống đất, trên mặt của hắn một trận nhi hắc, một trận nhi lục, tựa như là tắc kè hoa một dạng. Bên cạnh hắn, đứng đấy một vị mặc lấy áo vải váy lụa nữ nhân trẻ tuổi. Tướng mạo rất đẹp, coi như cùng Niệm Nô Tuyết cùng so sánh, cũng một chút không yếu. Bất quá dáng người lại không có Niệm Nô Tuyết nóng này. Niệm đại ca ngươi không sao chứ? Làm Đậu Đậu mặt lộ vẻ lo lắng. Ca, Niệm Nô Tuyết quát to một tiếng xông tới. Tiểu Tuyết, Niệm Thiên ca nói, đại ca ngươi đây là có chuyện gì? Lấy ngươi cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi, làm sao lại bị bọn họ bức thành dạng này? Niệm Nô Tuyết hỏi. Còn không phải tên cẩu hoàng đế kia làm chuyện tốt. Đậu Đậu buổi chiều đi ra ngoài mua thức ăn, bị quan phủ người theo dõi. Bọn họ muốn đuổi bắt Đậu Đậu tham gia tuyển tú đại hội. Sau đó lại thừa dịp ta không phòng bị, đối với ta hạ độc. Như không phải là các ngươi kịp thời đuổi tới, ta đã bị bọn họ bắt lại. Niệm Thiên ca giải thích nói, đều tại ta, muốn không phải ta. Niệm đại ca hắn cũng sẽ không thụ thương. Làm Đậu Đậu áy náy nói, Đậu Đậu cái này cũng không trách ngươi, chúng ta đã tư định cả đời, ngươi là nữ nhân của ta, thân là nam nhân nhất định phải bảo vệ tốt ngươi. Niệm Thiên ca nói, khục khục. Viêm Bắc cố ý ho khan hai tiếng, biểu hiện chính mình tồn tại cảm giác. Tiểu Tuyết, vị này là? Niệm Thiên ca hỏi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác, sau đó lại chậm rãi trò chuyện. Viêm Bắc dẫn đầu nói, được. Niệm Thiên ca gật gật đầu. Một đám người đổi cái địa phương, tại một nhà hoang phế nhà dân nơi này ngừng lại. Tiểu Tuyết, vị nhân huynh này là? Vừa dừng lại, Niệm Thiên ca không nhịn được hỏi, ta gọi Viêm Bắc. Viêm Bắc nói, Viêm Bắc, tên rất hay. Niệm Thiên ca gật gật đầu. Sau một khắc, hắn lập tức kịp phản ứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.